Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 513, Thiên Hà chuyên làm các loại thiết bị mạng kia sao? Ngoặc kép chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. Tiệc tối kết thúc, Triệu Dật phục hồi lại tinh thần, cười khổ nói, lời này của em khiến cho mọi người đều sợ đó nha. Bạch Nguyệt cũng phục hồi tinh thần đáp, Thiến Thiến, bỗng nhiên cậu lại nói như vậy cũng khiến cho mình sợ đó. Ngụy Xuyên nghi hoặc hỏi, hình như trong đây còn có nội tình. Triệu Dật cười giải thích, cha mẹ Bạch Nguyệt thúc giục cô ấy kết hôn, còn giới thiệu bạn trai cho cô ấy, muốn cô ấy trở về Thịnh Khẩu xem mắt. Cô ấy không muốn, lại không chịu nổi sự thúc giục của cha mẹ như vậy nên Diệp Thiến mời tôi giúp cô ấy một chút. Thế là tôi cùng Bạch Nguyệt đi về nhà cô ấy một chuyến. Ngây người ở đó 2 ngày, giả mạo bạn trai của cô ấy, mọi người bỗng giật mình. Lục Đào cười nói, thì ra là như thế. Tôi còn tưởng rằng anh giật trâu bò, có thể chiếm được tình cảm của cả Diệp Thiến và Bạch Nguyệt đấy chứ. Ha ha ha, Ngụy Xuyên cười hắc hắc nói, vừa rồi tôi chợt dâng lên cảm xúc hâm mộ, cùng so sánh cứ tưởng mình thảm rồi. Cũng may còn tốt, Diệp Thiến mím môi mỉm cười, em chỉ đùa một chút, để làm sôi động bầu không khí, tim Triệu Dật đều đập nhanh hơn 2 phần. Cô ấy thật sự chỉ là đùa giỡn thôi sao, làm thế nào mình cảm giác còn có ẩn ý trong đó. Đương nhiên lúc này Triệu Dật cũng không tiện hỏi, chỉ cười nói, em đùa như vậy, thật đúng là làm mọi người kinh hãi đến sặc nước. Diệp Thiến nhìn về phía Triệu Dật nở nụ cười ngọt ngào, cũng không nói gì. Cơm nước xong, mọi người lại đi FL3. Sau khi ngồi xuống thì vị trí xảy ra biến hóa, dù sao mỗi người đều mang theo bạn gái. Tự nhiên bạn gái đều là có bạn trai bên cạnh mình. Vì thế bên cạnh Triệu Dật trái phải biến thành Diệp Thiến cùng Bạch Nguyệt. Quả thật là có loại cảm giác trái ôm phải ấp. Bạch Nguyệt tuy rằng cũng cùng mọi người uống rượu chơi trò chơi, nhưng lại có chút duy trì khoảng cách với Triệu Dật. Cô sợ bị Diệp Thiến phát hiện ra cái gì đó. Lục Đào cười nói, lần này trở về quê ăn Tết, đã làm gì vậy? Triệu Dật bưng ly rượu, tựa vào ghế salon nói, năm mới mà, chính là ăn uống rồi đi thăm người thân, còn có thể làm gì được nữa đây? Hơi dừng lại một chút, Triệu Dật cười nói, mặt khác đúng là làm chút chuyện, hiện tại tôi lại là nghèo sạch túi rồi. Lục Đào kinh ngạc nhìn Triệu Dật, cậu lại làm gì? Không chỉ có Lục Đào, Tôn Lượng cùng Ngụy Xuyên cũng đều quay đầu nhìn lại. Bọn họ biết rất rõ, hiện tại Triệu Dật là người có tài sản 2 tỷ, biến thành nghèo. Vậy rốt cuộc là đã làm cái gì? Triệu Dật cười nói, kết giao 2 người bạn, thuận tay giúp họ một phen. Sau đó lại phát hiện có chút cơ hội kiếm tiền, thế là thuận tay đổi tiền thành cổ phần. Sau đó, biến thành người nghèo. Đám người Tôn Lượng đều thở phào nhẹ nhõm. Đổi thành cổ phần thì cũng chính là đầu tư thôi. Lục Đào tò mò hỏi, tiền của cậu cũng không ít, mua cổ phần của công ty nào? Triệu Dật cười nói, tập đoàn Thiên Hà. Đám người Tôn Lượng đều lắp bắp kinh hãi. Ngụy Xuyên kinh ngạc nói, Thiên Hà chuyên làm các loại thiết bị mạng kia sao? Triệu Dật gật đầu đáp, đúng vậy. Ánh mắt Tôn Lượng sáng lên, tập đoàn Thiên Hà, vốn hóa thị trường có thể nói là một công ty lớn, giá trị vào khoảng 20 tỷ. Đương nhiên, công ty lớn hay không lớn đều không quan trọng. Quan trọng là nghe nói gần đây Thiên Hà đang chuẩn bị niêm yết. Một khi niêm yết, vốn hóa thị trường của công ty sẽ tăng vọt. Vào lúc này mua cổ phần của tập đoàn Thiên Hà chẳng phải là chờ kiếm tiền hay sao? Chỉ là, ai lại ngu xuẩn bán cổ phần vào lúc này? Triệu Dật cười nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi, đám người Tôn Lượng cũng không truy vấn. Lục Đào cười nói, vậy tiền của cậu chẳng phải là bị vây khốn rồi sao? Triệu Dật lắc đầu, đúng, nhưng mà cũng không có việc gì. Tôi đã ủy thác chủ tịch Thiên Hà giúp tôi vay tiền, chờ khoản vay này tới tay thì có thể tiếp tục thao tác rồi. Triệu Dật cũng không có nói kỹ chuyện mua cổ phần, cũng không nói có thể thao tác thêm một khoản khác. Đối với việc hắn có mang theo bọn họ phát tài hay không, vậy cũng phải xem tình huống cụ thể cái đã. Nếu như dưới tình huống tiền vào cửa không ảnh hưởng đến đại cục, dẫn bọn họ theo đương nhiên không thành vấn đề. Dù sao kiếm cũng không phải tiền của mình. Nhưng nếu như tài chính đủ lớn, vậy tự nhiên sẽ tự một mình lên trận thôi. Cũng không có chuyện tự mình kiếm tiền được. Mắc gì còn phải chia phần cho bọn họ, tuy rằng cho tới bây giờ, Triệu Dật gia nhập vào đều không có ảnh hưởng đến xu thế giá cổ phiếu. Nhưng nếu như tài chính của Triệu Dật lớn đến mức nhất định, Triệu Dật cảm thấy không có khả năng sẽ không ảnh hưởng, cách chương.